Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 283, Hắc Long. Hư không châu trong tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí. Còn có vài chỗ thậm chí bồng bềnh cái này gần như màu vàng thể lỏng linh vụ. Nhưng là Vân Phi Dương phát hiện, những món kia liền cùng vật phẩm trang sức đồng dạng. Hắn một chút cũng không hấp thu được. Diệt thần chiêu hồn phiên. Loại chất lỏng này linh khí là chuyện gì xảy ra? Này đều thực chất hóa. Cũng quá là nhiều đi. Diệt thần chiêu hồn phiên. Chủ nhân, hư không châu kết nối thế giới khác. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp xúc đến thế giới bản nguyên. Tích lũy tháng ngày tất nhiên sẽ tích lũy đại lượng linh lực. Những cái kia linh lực nhìn không nhiều. Trên thực tế vô cùng nhiều. Lấy hiện tại chủ nhân tu vi, đơn thuần nói linh khí lượng lời nói, hấp thu cọng tóc lớn như vậy một tia chất lỏng linh lực liền có thể trực tiếp phi thăng. Vân Phi Dương lập tức đem ánh mắt theo chất lỏng linh khí thượng rời đi. Chính là thật là đáng sợ. Tiếp xúc một chút hạ liền muốn phi thăng. Quả thực chính là ác mộng. Nhất định phải cách xa một chút. Là trò chơi không dễ chơi vẫn là không có việc gì không thể ăn. Là thần kỳ cửa hàng nhỏ không tốt mở vẫn là bát quái không dễ nghe. Làm gì muốn phi thăng a? Hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch. Tu luyện quá nhanh không tốt đẹp gì. Phi thăng sau vạn nhất không có mỹ thực bát quái. Không có phong quỳnh môn loại này tồn tại. Hắn liền thật muốn thổ huyết. Tiếp theo hắn đem ánh mắt đặt ở chung quanh linh điền bên trên. Những cái đó linh dược điền. Phía trên các loại quang mang kỳ thật đều là cấm chế. Lấy tu vi của hắn. Đoán chừng là một cái cũng mở không ra. Vân Phi Dương thở dài. Nếu là có thể mở ra còn có thể cho sư thúc làm lễ vật. Hắn liền lại có vô số đường đậu có thể ăn. Quay người hướng về chỗ sâu đi đến. Một đầu thẳng tắp hành lang, phía trên khảm nạm lấy tản ra nhu hòa quang mang thiên dương thạch. Loại này tảng đá tại tu chân giới chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Thế nhưng bởi vì vô cùng thưa thớt mà có giá trị không nhỏ. Xuyên qua hành lang, Vân Phi Dương ngược lại dọc theo hành lang cuối cùng một chỗ bậc thang chậm rãi hướng về dưới mặt. Đất đi đến, không gian càng đổi càng đen. Thẳng đến cuối bậc thang, Vân Phi Dương nhìn đến mười mấy cái đóng kín cửa thạch thất. Tùy ý chọn một cái thạch thất, đẩy cửa ra, liền cảm nhận được đập vào mặt mùi máu tanh. Trong thạch thất lạnh lẽo âm u, liền trên vách đá thiên dương thạch cũng không thể xua tan cái loại này hắc ám. Không biết địa phương nào truyền đến sền sệt giọt nước âm thanh. Vân Phi Dương híp híp mắt. Khép lại cửa đá đi thẳng tới trong thạch thất chỉ có một cái rộng rãi ao lớn trước. Nhìn bên trong đậm đặc chất lỏng màu đen. Khẽ nhíu mày, Vân Phi Dương ném cái kiểm tra pháp quyết xuống. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe lên. Này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Hồng quang là cái tà vật. Vân Phi Dương ném kiểm tra phù triện xuống. Liền cái bọt khí đều không có xuất hiện. Ngược lại là qua không lâu, vừa mới còn yên lặng không gợn sóng chất lỏng liền phảng phất sôi trào đồng dạng cuồn cuộn đứng lên. Ở giữa còn có mang theo tà khí sát ý hắc khí dũng động. Lúc này một đạo hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Tại Vân Phi Dương trước mặt giữa không trung biến hóa không chừng. Sau đó hóa thành một đầu dữ tợn hung hãn hắc long. Đối Vân Phi Dương im lặng gào thét. Phảng phất sau một khắc liền muốn bổ nhào vào trên người nàng cắn xé chụp mồi. Vân Phi Dương trên người trong nháy mắt xuất hiện một đầu kim long quấn quanh trên đó. Không dám là vóc người vẫn là khí thế đều hoàn toàn vượt trên trước mắt hắc long. Hắc long gào thét một tiếng. Hóa thành một viên thẻ ngọc màu đen rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Vân Phi Dương ánh mắt phức tạp nhìn khối ngọc này giản. Này cái quái gì, theo vừa rồi kia sền sệt đồ vật trong xuất hiện, một chút đều không muốn đụng, làm sao bây giờ, hiện tại cảm giác toàn bộ tay đều không được kinh. Nghĩ tắm một cái, lúc này Vân Phi Dương cũng biết này một ao là cái gì. Cũng không biết là cái nào thế giới Hắc Long tinh huyết. Trong tay Mai Ngọc Giản này, tựa hồ là cái này Hắc Long truyền thừa. Vân Phi Dương, tuy nói, Long, tại đại gia trong lòng đều là rất tồn tại cường đại. Cũng có vô số người muốn có được Long tộc truyền thừa. Nhưng là, hắn không nghĩ, này Hắc Long vừa nhìn cũng không phải là cái gì đường đường chính chính tồn tại. Hắn từng tại Tàng Kinh các thấy qua, nói là Hắc Long là trong Long tộc là thưa thớt nhất nhất mạch. Trời sinh tính bạo ngược cường hãn, tại trong Long tộc đều là nhất là xa xỉ chiến khát máu nhất tộc. Truyền thuyết trưởng thành Hắc Long, thậm chí có thể lấy nhục thân chính diện đối cứng Kim Tiên, hắn cũng không biết Kim Tiên là cái gì. Đẳng cấp, đại khái cùng Hoàng Kim 31 đi. Dù sao khẳng định không phải mạnh nhất vương giả. Còn có một chút chính là, nghe nói Long tộc ái tài còn hoang dâm vô độ. Quả thực, hắn cự tuyệt, đây quả thực là trần trụi hai đại nhược điểm. Cái trước coi như xong, cái sau một suy nghĩ liền toàn thân khó. Bị nửa người dưới chi phối cũng không phải là cái gì làm cho người ta chuyện vui. Hơn nữa tin đồn Long tộc trên người mỗi một chỗ đều là bảo bối. Như vậy, hắn cũng không muốn chính mình biến thành đường tăng thịt. Hắn không có bốn cái đồ đệ, bao quát Bạch Long Mã, Liên Nhĩ nạp chiến trường. Lúc này không biết còn có ai có thể ăn xuống đồ vật. Này 300 kỵ binh dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Hạ mệnh lệnh tới lập tức trở về liễm tâm thần. Cấp tốc bắt đầu chấp hành, chỉ là đi lại thời khắc ý cùng A Cửu bọn họ kéo dài khoảng cách. Bọn họ thật sự là sợ hãi thấu cái này mang mặt nạ màu bạc tướng quân trẻ tuổi. Cái kia phó tướng cũng không bình thường, cứ việc sợ bọn họ. Thế nhưng là các binh sĩ lại đối lần này hành trình tràn ngập lòng tin. Một người chưa chết chiến tích cũng làm cho bọn họ vô cùng mừng rỡ. Tiếp theo, tại ngày đó giờ thân, A Cửu dẫn dắt 300 du kỵ binh tao ngộ mặt khác một chi Tây Lâm Trinh sát quân. Làm du kỵ binh đội ngũ đuổi theo con kia Tây Lâm Trinh sát quân lúc. Vừa lúc là hoàng hôn, trên trời ánh nắng ánh mắt dần dần trở nên lờ mờ. Làm chi kỵ binh này đội ngũ vừa khi mới xuất hiện. Tây Lâm quân bộ đội rõ ràng xuất hiện tán loạn. Đợi bọn hắn thấy rõ chi bộ đội này nhân số về sau, lập tức liền tỏ ra không để ý, trừ phía trước mấy trăm người trương lên cung tiễn bên ngoài. Hai cánh bộ đội cũng bắt đầu cong ra ngoài nghĩ trước sau bọc đánh chi kỵ binh này đội ngũ. Chưa từng nghĩ chi đội ngũ này cũng không có tiến hành đột kích. Ngược lại vòng quanh hai cánh bộ đội tiến hành xạ kích, làm Tây Lâm quân xông lên. Bọn họ cấp tốc lui lại, chạy ra mấy chục mét lại dừng lại xạ kích, tiếp theo lại chạy, như vậy qua lại mấy lần, làm cho này một đội Tây Lâm quân khổ không thể tả. Đuổi không kịp, đánh không, một chút xíu bị này chỉ có 300 kỵ binh tiểu đội từng bước xâm chiếm. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời, cái này Tây Lâm Trinh sát quân một tên sau cùng binh sĩ bị bắn chết trên mặt đất. Mà 300 người kỵ binh vẻn vẹn tử vong 17 người. Đối với A Cửu chiến tranh thủ đoạn, các binh sĩ cảm thấy có chút tàn khốc. Dù sao đã từng đều là thiện lương bách tính. Nếu như không phải quốc gia cần, bọn họ cũng sẽ không cầm lấy vũ khí trong tay đối hướng đồng loại của mình. Lý Thái nhìn thấy A Cửu mỗi lần đều đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn, có chút nhíu nhíu mày. Hắn lo lắng các chiến sĩ sẽ sinh ra nghịch phản cảm xúc. Bất đắc dĩ tình huống dưới hắn chuẩn bị cùng A Cửu nói chuyện. Hắn cưỡi ngựa đuổi theo còn tại phía trước từ đi A Cửu. Nam cung tướng quân, A Cửu quay đầu nhìn về phía Lý Thái mang theo nụ cười thản nhiên đôi mắt. Lý Thái phó tướng có chuyện gì sao? Lý Thái trầm mặc một hồi, không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao chiến trường trên tùy tiện khoa tay múa chân có thể sẽ dẫn tới tướng quân bất mãn. A Cửu còn chưa chờ hắn trả lời, liền thật sâu thở dài, ánh mắt trôi hướng bầu trời xa xăm, thật dài tiếng thở dài bên trong mang theo nồng đậm buồn bã. Ta biết ngươi ý đồ đến, thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta chưa từng cho rằng ta làm sai, ta có tội, nhưng ta không có sai, ngươi có thể lý giải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.